Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1312, chương 1314, lửa giận căng phồng. Làm sao, ngươi thừa nhận, xem Tần Dương lề mà lề mề, cũng không tiến lên, Đạm Đài Quân huyễn góc miệng nhẹ nhàng câu lên vẻ khinh thường cười lạnh. Ý đồ khích tướng một phen. Đá này lỗi lực công kích liền hắn cũng không dám cứng rắn tiếp. Tần Dương cho dù có pháp bảo tại thân, nhiều nhất bảo trụ tính mạng, nhưng tuyệt đối sẽ gặp bị thương nặng, thậm chí trở thành phế nhân. Cứ như vậy, coi như Tần Dương hoàn thành chỉ lệnh, cũng đối với hắn cũng không tạo thành uy hiếp. Huynh đệ, ngươi có hộ thân pháp bảo sao? Tần Dương bỗng nhiên nhìn về phía hắn. Tươi cười hỏi, Đạm Đài Quân huyễn khẽ giật mình, bỗng nhiên cười, khinh thường bên trong mang theo lười đi che giấu trào phúng. Thản nhiên nói, ta đương nhiên là có, nếu như ngươi muốn, ta có thể cân nhắc bán cho ngươi, 1000 vạn linh thạch, bất quá cũng nhiều nhất có thể ngăn chặn thạch lỗi 3 đòn. 1 phút đồng hồ là không có khả năng, hiển nhiên. Hắn là dự định học Tần Dương vừa rồi vô lại hành vi, nhờ vào đó trào phúng. Vậy là tốt rồi, ta đây liền yên tâm. Tần Dương gật gật đầu. Lần này cử động nhường đám người đầy bụng nghi hoặc, không rõ cái này tiểu tử trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Chẳng lẽ hắn cho rằng thời khắc mấu chốt Đạm Đài Quân huyễn sẽ cứu hắn sao? Hừ, giả thần giả quỷ. Đạm Đài Quân huyễn bĩu môi khinh thường. Tần Dương tiến lên, đi đến cự đại thạch lỗi trước mặt, vỗ lấy bộ ngực mình hô to. Đến đi to con, hung hăng đánh ta đi. Hôm nay ngươi nếu là đánh không chết ta, ta mụ nó cả một đời khinh bỉ ngươi. Phách lối, đây mới là xã hội ngươi. Nhìn xem Tần Dương cái kia một bộ tàn nhẫn sức lực. Một số người ngược lại bỗng nhiên có chút khâm phục hắn. Thạch lỗi vung lên quả đấm to, hung hăng đánh tới hướng Tần Dương. Tức khắc không trung vang lên vô số đạo khí lưu tiếng nổ vang, tựa như lốp xe nổ tung. Cái này một quyền cuối cùng so với vừa rồi Vương Tĩnh Xuyên cái kia một quyền còn muốn hung mãnh. Đám người trơ mắt nhìn xem cái kia quả đấm to nện ở Tần Dương chỗ ngực. Một số người trên mặt thậm chí chất lên nụ cười, mà Tiêu Thiên Thiên cùng Lan Nguyệt Hương dọa đến che mắt, không dám nhìn tới. Bành, bạo phá âm chướng ngột ngạt tiếng nổ lớn lên, phốp, tiên huyết phun ra, chỉ thấy một bóng người như cắt đứt quan hệ con diều. Xẹt qua hơn 10 mét cự ly, ầm ầm đụng vào trên cây cột trong đại điện. Lý Thạch Đại Trụ lại bị đánh ra một đạo nhân hình hố. Ở đây hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn xem cái kia bị đánh bay thân ảnh. Biểu lộ cứng đờ, đều là một mặt mộng bức, bởi vì bị đánh bay người không phải Tần Dương, mà là Đạm Đài Quân huyễn. Cái này cái quỷ gì? Vì cái gì bị đánh là Đạm Đài Quân huyễn? Chẳng lẽ cái kia thạch lỗi sai người? Không đúng, rõ ràng đánh chính là Tần Dương, vì sao bay ra ngoài lại là người khác? Ca, Đàm Đài Minh Nhuế sợ hãi kêu một tiếng, duyên dáng thân ảnh cấp bách lướt đến Đạm Đài Quân huyễn trước mặt. Gặp đối phương sắc mặt thương bạch, khóe môi nhếch lên ân hồng huyết dịch, liền biết không chịu được nhẹ nội thương. Nàng quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dương, tức giận nói, Dương Tiểu Thanh. Có phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Tần Dương rất vô tội buông buông tay. Ta không biết à, có thể là Đạm Đài huynh chứng kiến ta muốn treo, cho nên mới xuất thủ cứu giúp. Thật là cảm ơn ngươi. Đạm Đài huynh đệ, đại ân đại đức suốt đời khó quên. Đối mặt Tần Dương giả mù sa mưa nói lời cảm tạ. Đám người mắt trợn trắng, khẳng định là con hàng này dở trò quỷ. Trách không được dám đón lấy cái này chỉ lệnh, nguyên lai là có chỗ ỷ lại a. Con hàng này thật là vô sỉ tới cực điểm, không biết xấu hổ cực hạn. Dương Đông kích Tây, Đấu chuyển tinh di, Dạ Mộng Tịch nhíu lên lông mày. Hiếu kỳ nhìn chằm chằm Tần Dương, lẩm bẩm nói, gia hỏa này chẳng lẽ là Thiên Túc phái đệ tử? Không giống a, Thiên Túc phái đấu chuyển tinh di mặc dù có thể đem tổn thương chuyển rời đến trên thân người khác, nhưng nhất định phải thi triển bí thuật, mà người này cũng không có thi triển qua bất luận cái gì thuật pháp. Hắn đến tột cùng là ai? Không ngừng Dạ Mộng Tịch nghi hoặc, một chút có kiến thức cao thủ cũng là ngầm suy đoán Tần Dương chân thực bối cảnh. Làm sao không đánh? Tiếp tục đánh a. Tần Dương hướng về phía Thạch Lỗi hô, ngươi chẳng lẽ là sợ ta? Sợ hàng, thật mất mặt. Bạch, bỗng nhiên, cái kia Thạch Lỗi lần nữa nâng lên quả đấm to, hướng về Tần Dương đập tới. Cái này một quyền uy lực càng lớn, mang theo vô hình chấn động, giống như gợn sóng đồng dạng, hướng bốn phương tám hướng truyền đi. Tránh ra, đang tại điều tức nội thương Đạm Đài Quân Huyễn thấy thế, sắc mặt đại biến, đẩy ra Đạm Đài Minh Nhuế, xuất ra một mảnh màu nâu quy giáp, chống đỡ tại bộ ngực mình, sau đó bỗng nhiên khẽ cắn răng, xinh xinh đem quy giáp cho ấn vào đi. Cái này quy giáp cực kỳ bén nhọn, đâm vào ngực nhưng không có lưu ra máu, ngược lại tăng vọt ra một tầng kim hoàng sắc giáp phiến, đem Đạm Đài Quân Huyễn toàn thân bao khỏa ở bên trong, bao quát bộ mặt. Thật xa xem xét liền giống như là một cái người kim, lập lòe phát sáng. Cùng lúc đó, vô số phạn văn ký hiệu tại chung quanh hắn điên cuồng xoay tròn, tản mát ra thần bí tang thương khí tức viễn cổ, làm người sợ hãi. Huyền võ quy giáp, một chút rất có kiến thức tu sĩ nhao nhao chấn kinh lên tiếng. Huyền võ chính là Hoa Hạ tứ đại linh thú một trong, có thông thiên triệt địa gốc rễ lĩnh, hô phong hoán vũ, lấp biển rời núi, không gì làm không được. Nó còn sót lại quy giáp, phòng ngự cực cao, chính là thần tiên cũng không thể làm gì. Đương nhiên, giờ phút này Đạm Đài Quân Huyễn sử dụng huyền võ quy giáp là đi qua gia công qua sơn trại phẩm. Cho dù như vậy, tại giới cổ võ cũng là hiếm thấy. Cái này quy giáp là Long Hổ sư môn trưởng môn đưa cho ca ca bảo vật, cả môn phái chỉ có một mảnh, dùng để thời khắc mấu chốt bảo mệnh, lại lãng phí ở nơi này. Đáng chết Dương Tiểu Thanh. Đàm Đài Minh Nhuế nắm bắt đôi bàn tay trắng như phấn, âm lãnh nhìn xem Tần Dương, trong lòng hận đến cực hạn, hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả. Sớm biết gặp được như vậy buồn nôn một tên khốn kiếp, lúc trước liền không đến giới cổ võ. Bành, bành, ngoặc kép ngoặc kép, từng đạo tiếp đập như sấm rền vang vọng tại đại điện bên trong. Tần Dương uể oải đứng đấy, để mặc cho Thạch Lỗi tại trên người hắn từng quyền hành hung, biểu hiện trên mặt cực kỳ nhàm chán, dứt khoát xuất ra một lon bia, vừa uống vừa đếm lấy đếm ngược, mà cùng hình thành rõ ràng so sánh, lại là chính đang liều vận mệnh công ngăn chặn cường đại tổn thương bên trong Đạm Đài Quân Huyễn. Bộ mặt hắn vặn vẹo, hai mắt hầu như muốn trừng ra ngoài, trên thân huyền võ quy giáp đang tải dần dần vỡ vụn, góc miệng cũng tích chảy xuôi theo huyết dịch, nhỏ xuống tại sạch sẽ trên quần áo, hiển nhiên trèo trống không bao lâu thời gian, một phút đồng hồ rất ngắn, nhưng đối với Đạm Đài Quân Huyễn tới nói, lại vô cùng dài. Làm Thạch Lỗi cuối cùng một quyền rơi đập tại Tần Dương trên thân lúc, Đạm Đài Quân Huyễn trên thân huyền giáp trong nháy mắt bạo liệt thành mảnh vỡ. Hắn một gối té quỵ dưới đất, sắc mặt đỏ thẫm, a một tiếng, lại là phun một ngụm máu tươi vẩy trên mặt đất. Điều tức rất lâu, Đạm Đài Quân Huyễn tại muội muội đến đỡ bên dưới, mới loạng choạng đứng lên, sắc mặt thảm bạch đáng sợ. Ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn chằm chằm Tần Dương, trên trán tĩnh mạch phấn trương, huyết dịch khắp người như sôi trào nước sôi, mang theo một cỗ không thể chịu đựng nộ khí, một mực lưu tới ngón tay nhọn, hận, nộ, hai loại cảm xúc xen lẫn tại cùng một chỗ, cơ hồ khiến bộ ngực hắn nổ tung. Dương, tiểu, xanh, Đạm Đài Quân huyễn gần từng chữ một, thanh âm trầm thấp mà khàn giọng. Hôm nay cái này thù ta nhớ kỹ, nhưng ngày khác gặp lại, ta định là ngươi đưa lên quan tài. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.